giờ này khắc này, cái này cửu phương thế giới đều là Sở Hành Vân, mà chân linh ý chí ngược lại trở thành đi làm, chỉ là thay thế Sở Hành Vân quản lý cùng phát triển cái này cửu phương thế giới mà thôi. Hết chương.